Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Chiến Cam Ninh, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một tên thiên sách thủy tặc hướng bến cảng Đại Môn phi nước đại. Nhị đương ra, Cẩm Phàm tặc lấy hướng nơi đây đánh tới, cái kia thủy tặc lớn tiếng nói. Mồ hôi trên trán chậm rãi trượt xuống, ngữ khí có chút gấp rút. Cam Ninh mang theo trăm tên tam giai tinh nhuệ, đứng tại đại môn dưới đây thành một cái phương trận, khí tức túc sát hướng bốn phía tràn ngập, trường thương trong tay hướng mặt trước một chỉ, gương mặt non nớt lên dần dần hiện ra thần sắc kiên nghị. Thủ, vâng, trăm tên tinh nhuệ cùng kêu lên giống to. Khí tức trên thân liên tục tăng lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nơi đây vì đó yên tĩnh. Bầu không khí ngột ngạt cũng tại lặng yên không một tiếng động trong bao phủ tại mọi người trong. Lòng, Lữ Mông hô hấp có chút gấp rút, trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, hưng phấn cùng chờ mong lẫn nhau xen lẫn, hoa lệ gấm vóc đón gió phấp phới, dòng lũ cuồn cuộn mà tới. Cầm đầu chính là cầm trong tay trường đao Cam Ninh, tiến lên Cam Ninh thấy phía trước trăm tên tam giai tinh nhuệ. Hai mắt trong hiện lên một tia ngưng trọng, trước có tạc tướng chỉ huy trăm tên cường đạo nghiêm trận ngăn cản. Sau có không biết tên mưu sĩ hỏa lực tập trung ở phía sau. Dùng lửa kế mà đối đãi, như tại không biết trúng kế, vậy mình liền không phải tung hoành trường giang Cam Hưng bá. Tốt một cái nhu tu khẩu, từ nay về sau chúng ta không chết không thôi, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt, trùng điệp dậm chân cả người nhảy lên một cái, trong tay đại đao vung hướng Lữ Mông, nếu không nghĩ mất mạng, nhanh chóng tránh ra. Cam Ninh dắt cái cổ giống to. Trong tay đại đao hiện ra liên tiếp đao ảnh, Lữ Mông gặp chém tới đại đao không chỉ có không có tránh né. Ngược lại muốn vọt thử, nhưng lại nghĩ đến giả niệm cùng Quách Đại bàn giao thế là đè xuống chiến ý trong lòng đem. Trường thương dựng nên trên mặt đất, đông thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, khí thế trên người dần dần lan tràn ra, bắn tên tường chắn mái cùng tiễn tháp lên hiển lộ ra từng người cầm trong tay cung nỏ. Khôi ngô thân ảnh, hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mũi tên tựa như mưa rơi bay tới. Cam Ninh gặp bay tới mũi tên, chỉ có thể từ bỏ công kích Lữ Mông, ngược lại chống cự mũi tên, không thể ham chiến nhanh chóng rút lui nơi đây. Cam Ninh đưa tay chém dụng một chi bay tới mũi tên. Đối với bên người chúng Cẩm Phàm tặc hạ lệnh, 300 Cẩm Phàm tặc cùng kêu lên bạo a. Vâng, tốc độ tăng nhanh mấy phần, nhào về phía Lữ Mông cùng đứng sau lưng hắn phương trận. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này từ bên trái truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa. Một chi trăm tên cưỡi chiến mã hai giai thủy tặc gào thét mà tới. Không kịp phản ứng, liền gặp chiến mã lấy vọt tới trước mắt, tựa như một thanh đại đao đem 300 bạch phàm thủy tặc chặn ngang cắt đứt. Sau đó chính là đao binh tương giao thanh âm ni đạp đạp đạp. Lại một chi cưỡi chiến mã hai giai thủy tặc, trùng trùng điệp điệp đánh tới. 300 Cẩm Phàm tặc, lẫn nhau hỗ bất tương liên, khí thế bị triệt để chặt đứt ra, giết như núi kêu biển gầm thanh âm từ phía sau vang lên. Lỗ Túc dẫn đầu đại đội nhân mã cuồn cuộn mà tới. Lữ Mông thừa cơ đem trường thương chỉ hướng Cam Ninh, chiến ý trong lòng bị triệt để nhóm lửa, giết, giết thủ vững tại sau lưng trăm tên tinh nhuệ cùng kêu lên bạo a. Quơ binh khí trong tay nhào về trước phương, chàng diện lập tức đại loạn. Cẩm Phàm tặc mặc dù thực lực cường đại, nhưng số lượng vẻn vẹn chỉ có 300 ni đối mặt ngàn người chi chúng. Lại bị chặt đứt quân trận chi thế, sĩ khí cũng dần dần sụt giảm ni, lời trẻ con sao dám phách lối, gặp vọt tới bóng người. Dần dần rõ ràng, Cam Ninh lúc này giận dữ. Nghĩ không ra tặc tướng lại là một tên thiếu niên, trong lòng nhanh chóng suy tư, phá cục kế sách nổi lên trong lòng, thiếu niên này là chúng tặc đứng đầu, nếu là bắt giữ hắn, lần này tình thế nguy hiểm tất nhiên tự sụp đổ, nghĩ đến đây trong tay lực đạo gia tăng mấy phần, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh nhào về phía Lữ Mông. Đạo ảnh từ tiền phương chém qua, Lữ Mông bị đánh bay đến trên bầu trời. Một đao nhập hồn chiêu này tuyệt kỹ tại Cam Ninh trong tay. Uy lực càng thêm to lớn, Lữ Mông trên thân hiển hiện liên tiếp mức thương tổn, đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một nửa. Phanh, nhưng vào lúc này một mũi tên từ phía sau bay tới. Cam Ninh kết thúc đao thế, bản năng giống như chém về phía mũi tên bị chém thành hai nửa. Lữ Mông thừa thế rơi xuống đất, hai mắt trong hiện ra khuất nhục thần sắc, trường thương trong tay đung đưa, ông thanh âm ở bên tai vang lên. Lữ Mông cầm trong tay trường thương phóng tới Cam Ninh, điểm điểm sắc sảo nổi lên, lao thẳng tới Cam Ninh chỗ yếu hại. Đường đường buồm gấm Cam Hưng Bá, lại là ti tiện người. Xem ra võ nghệ cũng bất quá như thế, Lữ Mông giống to. Cam Ninh rơi xuống đất, dùng trong tay đại đao chém về phía Lữ Mông trường thương. Lời trẻ con làm gì cố làm ra vẻ, phanh, trường thương cùng đại đao đụng vào nhau. Hai người lập tức chiến thành một đoàn, gặp hai người chiến đấu, Lỗ Túc thu hồi ánh mắt, đem trong tay cung tiễn ném lên mặt đất, rút ra bội kiếm chỉ hướng phía trước. Thuẫn, vâng, trăm tên cự thuẫn binh cùng kêu lên giống to. Bước chân chậm rãi hướng về phía trước, đạp đạp đạp, nặng nề thanh âm phảng phất tại trên ngực đánh. Cự thuẫn binh chia ra làm ba, từ trước sau tả hữu ba phương hướng hướng đang giao chiến 300 cẩm phàm tặc tới gần. Mỗi tới gần một bước, những cái kia đang giao chiến thiên sách thủy tặc liền chân sau một bước. Đợi đi đến mấy trăm bước sau đó, chỉ gặp tứ phương đều là thuẫn tường, cùng cự thuẫn giao tiếp khe hở bên trong vươn ra binh khí. Lữ Mông từ lâu bị mấy tên cự thuẫn binh bảo hộ ở sau lưng. Từng trương tấm chắn nằm ngang ở Cam Ninh phía trước, không rõ khí tức lan tràn ra, 300 toàn thân mang thương cẩm phàm tặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp cái kia tiễn tháp phía trên, hiện ra từng trương cự nỏ, sắc bén tên nỏ chỉ hướng đám người, một lá cờ đón gió phấp phới, tản ra khí tức tử vong. Cự nỏ, nghĩ không ra nhu tu khẩu trong lại có cự nỏ. Người vũ dũng vào lúc này đã trở nên không có ý nghĩa. Từ phía tất cả đều là cái kia tựa như con nhím thuẫn tường. Cùng tiễn tháp lên thủ thành lợi khí, 300 cẩm phàm tặc không dám vọng động, ngàn tên thiên sách thủy tặc cũng im lặng không nói. Không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Đại đương gia có lệnh, người đầu hàng không giết mấy tên thể béo thắt lưng khôi ngô lực sĩ. Đứng tại tường chắn mái lên hét lớn, thanh âm ở bên tai nổ vang, 300 cẩm phàm tặc đồng thời giật mình, lẫn nhau nhìn nhau có vẻ hơi do dự, không hề nghi ngờ lúc này đã ở vào trong tuyệt cảnh. Không nói đến cái này thuẫn tường có thể hay không phá tan. Liền chỉ nói cái kia tiễn tháp lên cự nỏ nhóm người mình lại có thể ngăn cản bao lâu. Mà lại tại cái này thuẫn tường sau đó, có một tên tặc tướng cùng trăm tên tinh nhuệ, trừ cái đó ra còn có không biết tên cường đại mưu sĩ. Xuất lĩnh lấy số lượng cực lớn đến để cho người ta tuyệt vọng hai giai thủy tặc. Đây là một chi quân đội, trang bị tướng lĩnh cùng mưu sĩ quân chính quy, lực chiến đấu của bọn hắn cùng trước kia thủy tặc so ra có cách biệt một trời. Tướng lĩnh là gan, thủy tặc có dũng khí. Vậy liền thành một chi xông pha chiến đấu chi binh, tại thêm nữa mưu sĩ trí tuệ cùng thuộc tính tăng phúc, liền trở thành một chi công thành chi quân. Cam Ninh ánh mắt vẫn nhìn, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, trước mắt thuẫn tưởng rõ ràng liền là một loại chiến trận chi thuật. Mặc dù mình có nắm chắc công phá những này cự thuẫn binh phòng thủ, nhưng những thời giờ này lại đủ để cho chính mình dưới trướng 300 cẩm phàm tạc bị cự nỏ cùng cung nỏ bắn giết, mà lại thuẫn tường bên trong tầng kia trùng điệp trồng binh khí, cũng sẽ mang đến cho mình uy hiếp không nhỏ. Hết chương.